Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 240, chương 241, cút ra đây. Cũng còn khá, ta có biến sắc ẩn thân y, Mạc Bất Phàm thở phào nhẹ nhõm. Dọc theo trần nhà leo lên, nhịp bước tương đối chậm, dán chặt ở trên vách tường chậm rãi tiến tới. Cuối cùng từ pháo đài nhỏ trên lầu chót cửa sổ hộ khẩu tiến vào. Cửa sổ đương nhiên là phong bế, làm Mạc Bất Phàm thừa dịp một đội thủ vệ thay ca mấy giây kẻ hờ. Cưỡng ép mở ra cửa sổ, nhanh chóng tiến vào, không có bất kỳ người nào phát hiện. Quả thật kinh hiểm, thật là nguy hiểm, Mạc Bất Phàm trên mặt nổi lên nụ cười, cũng không có cởi xuống biến sắc ẩn thân y. Toàn bộ bảo khố có 3 tầng, bề ngoài giống như là một tòa tiểu hình lâu đài, lại cùng lầu các tương tự, càng đi lên càng nhỏ. Lúc này Mạc Bất Phàm ở tối cao đệ 3 tầng, bên trong lại cũng có thủ vệ. Mạc Bất Phàm núp ở một cây cột phía sau, thấy kia từng ngọn cái giá, tổng cộng có 9 cái giá, mỗi một cũng rất lớn, mỗi một cái giá có hàng 9. Cũng rất cao, mỗi một cái vẻ bề ngoài bên cạnh cũng đứng ở một người thủ vệ. Hơi rắc rối rồi, Mạc Bất Phàm cau mày, bởi vì những thủ vệ này đều là Triệu gia tử sĩ. Từng cái tu vi cũng không thấp, có nguyên đan đỉnh phong hậu kỳ tu vi. Hơn nữa những thủ vệ này hai tương đối, trừ phi Mạc Bất Phàm ở trong nháy mắt tiêu diệt bọn hắn. Nếu không một người khác tử sĩ tuyệt đối sẽ phát ra cảnh báo. Đến thời điểm hắn lẻn vào kế hoạch liền hoàn toàn thất bại. Được nghĩ biện pháp, Mạc Bất Phàm trầm tư, nhìn vòng quanh lầu ba hoàn cảnh, ở tâm lý suy nghĩ, hẳn chế định một cái thế nào phương án mới có thể tránh miễn bại lộ. Tối thiểu cũng phải chờ đến chính mình đem đồ vật đoạt tới tay mới bại lộ. Lúc này, Vạn Anh Kiều cùng Triều Vũ Khanh đã tới Tài Thần Thành. To lớn màu đen thiên không ưng vương xuất hiện ở Tài Thần Thành bầu trời. Dương cánh đạt tới sắp tới dài 20 mét, mênh mông uy thế khuếch tán. Đây là người nào à? Tốt to lớn thiên không ưng. Đây là thiên không ưng vương à? Bọn họ là ai? Tài Thần Thành chúng cư dân ngẩng đầu nhìn, đông đảo binh lính cảnh giác. Tôn kính hai vị đại nhân, nơi này là Tài Thần Thành, là Triệu gia tổ địa. Xin hỏi các ngài tới nơi này vì chuyện gì? Có thể hay không đi xuống nói chuyện? Tài Thần Thành lĩnh không trong phạm vi là không cho phép còn cưỡi phi hành tọa kỵ. Trên tường, thành, nói chuyện là một vị thủ thành tướng lĩnh. Khí thế không yếu, người khoác áo giáp màu xanh, mặt chữ quốc, thần thái tục tằng, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời thiên không ưng vương, la lớn, ngươi là thân phận gì? Triều Vũ Khanh cúi đầu mắt nhìn xuống thủ thành tướng lĩnh, lạnh lùng nói, để cho Triệu Tài Thần đi ra gặp bổn tòa. Hướng tông chủ. Thủ thành tướng lĩnh đồng tử co rúm lại, run rẩy cả người, hắn vốn cho là chỉ là một vị nhân vật quyền thế. Ai biết lại là Triều Thánh Tông tông chủ Triều Vũ Khanh. Đây chính là một vị cường đại lại cường thế nam nhân. Hắn ban đầu thành danh đánh một trận, chính là lấy lực một người, tiêu diệt tiền triều 30.000 đại quân. Có, vũ tàn sát, danh xưng. Mau nhìn, không chỉ là hướng tông chủ, ngay cả vạn tượng đại tông vạn tông chủ cũng tới. Tê, đây là thổi gió gì? Hai vị này đứng ở Adam Vương quốc đỉnh kim tự tháp bưng đại nhân vật lại trong cùng một lúc đi tới. Năm miếng Tài Thần Thành. Chẳng lẽ là Tài Thần đại nhân mời qua tới? Đông đảo cư trong lòng dân phỏng đoán. Ha ha ha, bỗng nhiên, Tài Thần Thành trung ương vị trí truyền đến tiếng cười lớn, chỉ thấy một chiếc cự đại hoàng kim mã xe bay lên trời. Có phù không trận pháp vận chuyển, bay hướng không trung, hoàng kim mã xa, hoàng kim mã xa, Tài Thần đại nhân, là Tài Thần đại nhân đến rồi. Bái kiến Tài Thần đại nhân. Mọi người la lớn, giọng kính sợ cực kỳ. Không biết hai vị khách quý đại giá quang lâm. Thật là không có từ xa tiếp đón. Không có từ xa tiếp đón a. Triệu Tài Thần từ trong xe ngựa đi ra, nhìn Vạn Anh Kiều cùng Triều Vũ Khanh, cười to ba tiếng, mập mạp mang trên mặt hiền hòa nụ cười. Triệu mập mạp, không thể không nói, người quả nhiên vẫn là trước sau như một thích khoe khoang. Hai tay Triều Vũ Khanh ôm ngực, nhìn Triệu Tài Thần, trên mặt xuất hiện vẻ khinh thường nụ cười. Nhìn một chút ngươi đây là vật gì? Còn dùng hoàng kim chế tạo xe ngựa, hơn nữa một cái phù không trận. Ha ha ha, chết cười bổn tọa rồi. Đúng vậy, ta nơi nào có thể so với Hướng tông chủ ngài a. Cả ngày canh giữ ở chính mình mảnh đất nhỏ bên trong, giống như một thủ gia thổ tài chủ như thế. Triệu Tài Thần than thở, không so được, không so được a, ngươi. Triều Vũ Khanh sắc mặt lạnh lẽo, xem ra Triệu gia chủ những thời giờ này không thấy tu vi thấy tăng a, có muốn hay không bổn tọa tới kiểm nghiệm tu vi của ngươi như thế nào? Hiếm thấy Hướng tông chủ có này nhã hứng, ta cũng chỉ có thể liều mình theo quân tử. Triệu Tài Thần hay lại là kia cười ha hả biểu tình. Được rồi, Vạn Anh Kiều không nói gì. Thấy hai người không hợp tính dáng vẻ, mắng, hai người các ngươi lại không thể ngừng điểm. Vừa thấy mặt đã muốn đánh đúng không? Còn nữa, Hướng tông chủ, chớ quên chúng ta lần này tới mục đích. Được, nhìn anh Kiều muội tử phân thượng, ta tạm tha ngươi một lần. Triều Vũ Khanh nhún vai một cái. Triệu mập mạp, cảm kích ta đi, Hướng tông chủ. Ngươi phải cảm ơn anh Kiều tông chủ mới là, nếu không mà nói, ngươi mặt mũi nhưng là phải mất hết. Triệu Tài Thần bĩu môi, hừ. Triều Vũ Khanh hừ lạnh, ha ha. Triệu Tài Thần cười lạnh, Mạc Bất Phàm đây. Vạn Anh Kiều lắc đầu một cái, nàng không thể làm gì khác hơn là mở miệng hỏi, bây giờ hắn ở đâu, để cho hắn đi ra. Bổn tọa ngược lại là phải xem thử xem thực lực của hắn. Mạc tông chủ ở ta trong phủ làm khách. Triệu Tài Thần đáp lại. Vậy thì nhanh lên để cho hắn cút ra đây. Triều Vũ Khanh quát lên. Lão tử làm thịt hắn xong trở về. Hướng tông chủ, bất kể nói thế nào, Mạc tông chủ cũng là ta triệu phủ khách quý. Ngài như vậy không tốt lắm đâu. Triệu Tài Thần nói. Cút sang một bên. Triều Vũ Khanh không thấy Triệu Tài Thần, lái thiên không ưng vương, trong nháy mắt bay đến Triệu phủ bầu trời. Cư Cao Lâm hạ mắt nhìn xuống, vận chuyển chân nguyên, trực tiếp hét lớn một tiếng, Mạc Bất Phàm, cút ra đây cho lão tử. Giống, chân nguyên chấn động không khí, tạo thành to lớn sóng âm, giống như thiên lôi nổ vang, chấn động tứ phương, truyền khắp toàn bộ Triệu phủ, đông đảo người làm cùng nha hoàn hù dọa mặt không có chút máu. Xảy ra chuyện gì? Triệu Tình Thiên, Triệu Đạt Ích, Triệu Mộ Dung vân vân Triệu gia những người nắm quyền bị kinh động, rối rít từ trong phòng vọt ra, ngẩng đầu nhìn về không trung. Không được, Triệu Tiền Tiền kinh hãi, kéo mẫu thân mình, hô, nương, chúng ta đi mau. Tiền Nhi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Triệu Tiền Tiền mẫu thân hỏi. Nương, người trước đừng để ý nhiều như vậy. Đi theo ta tới là được. Triệu Tiền Tiền nói. Có tông chủ ở, chúng ta không có việc gì. Triệu gia bảo khố, tầng thứ ba, to lớn tiếng gào, tự nhiên kinh động Mạc Bất Phàm. Mà những tử đó sĩ môn cũng tương tự đã bị kinh động. Bọn họ thần sắc sững sờ, bản năng ngẩng đầu từ cửa sổ vị trí nhìn về phía bên ngoài. Nhìn vào trên bầu trời màu đen thiên không ưng vương, cơ hội tốt, Mạc Bất Phàm tỏa sáng hai mắt, không chút do dự trong nháy mắt xuất thủ. Quét, côn bằng thần văn vận chuyển tới cực hạn rồi, tốc độ cũng đi đến cực hạn rồi, bóng người trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Người kế tiếp chớp mắt, xuất hiện ở khoảng cách gần hắn nhất tử sĩ sau lưng.